biến một nàng lọ lem thành một nàng công chúa thực thụ. Hoa, Mary cảm thán rồi khoanh tay trước ngực đi về phía anh. Nhưng mà sao đây, lần đầu có một cô gái toàn mạng trở về đấy. Leo bật cười nhìn Mary rồi đặt chiếc kéo lên bàn, dẫm lên những mảnh vải vỡ vụn đi tới khoác vai Mary. Cậu nên chúc mừng tớ vì từ giờ tớ đã có mục tiêu của cuộc đời để theo đuổi rồi. Hôn thê của Ken, đối tượng đang theo đuổi của Finn, bạn gái cũ của Ki, nhưng tình cảm còn tốt lắm, nuốt nổi không? Mary ngước lên nhìn Leo rồi có vẻ thương xót tiết lộ cho anh. Hoa, Leo thích thú cười rồi nói tiếp, và là vợ của tớ. Leo vừa nói vừa nháy mắt với Mary, thói quen muôn thuở, hai, cách chương.